Uông Tư Tề ngay lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó thì cười lạnh. Tiêu Nhược Hy, bản thiếu thực tình thành ý theo đuổi ngươi, ngươi cũng đừng có không biết điều. Ngươi không phải là ỷ vào cha ngươi là giàu, nhà giàu nhất của tỉnh Quảng Nam sao? Cùng với tập đoàn Cửu Châu của chúng ta mà so, thì Tiêu gia các ngươi đã tính là thứ gì? Có tin bản thiếu chỉ cần động ngón tay là có thể làm Tiêu gia các ngươi phá sản hay không? Hóa ra Uông Tư Tề này chính là thái tử gia của tập đoàn Cửu Châu. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ thì tập đoàn Cửu Châu là tập đoàn lớn đứng ở trong top 10. Người cầm lái của tập đoàn Cửu Châu cũng chính là cha của Uông Tư Tề, có tên là Uông Thành Lâm, đã từng mấy lần leo lên bả tọa của nhà giàu nhất Hoa Hạ. Dưới sự so sánh thì Tiêu Thiên Tá chẳng qua chỉ là nhà giàu nhất một tỉnh nhỏ như Quảng Nam mà thôi, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Tiêu Nhược Hy nghe được điều này sắc mặt lập tức hơi đổi một chút. Tiêu gia ở trước mặt tập đoàn Cửu Châu hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Đối phương nếu quả thật muốn chỉnh đốn Tiêu gia mà nói, tuy rằng không dễ dàng như lời hắn nói, thế nhưng cũng không phải chuyện quá khó khăn gì. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà Tiêu Nhược Hy trước đó luôn đối với hắn giả vờ giả vịt, không dám đắc tội quá phận. Nhưng hôm nay có lẽ bởi vì vừa mới cãi lộn với Tô Mạn cho nên trong lòng còn đang nóng, cũng có thể là bởi vì có Diệp Trần ở bên cạnh cho nên nàng ta không kiềm chế nổi sự chán ghét được chôn trong lòng mình mà nói ra, không nghĩ tới ngay lập tức chọc giận Uông Tư Tề. Uông Tư Tề thấy đã trấn trụ được Tiêu Nhược Hy, trên mặt không thể không lộ ra vẻ đắc ý. Thế nào, sợ rồi sao? Vậy thì ngoan ngoãn làm bạn gái của ta đi. Bạn thiếu mà cao hứng nói không chừng có thể cân nhắc việc để tập đoàn Cửu Châu hợp tác với Tiêu gia, để cho thế lực Tiêu gia các ngươi vươn ra ngoài tỉnh Quảng Nam. Uông Tư Tề càng nói càng hưng phấn, thấy vẻ mặt Tiêu Nhược Hy trở nên trắng bệch. Vậy là nói xong không nhịn được muốn đưa tay chộp lấy cổ tay của nàng. Tuy nhiên ngay vào lúc này bỗng nhiên có giọng nói lười biếng vang lên. Nếu ngươi dám đụng vào người cô ta dù chỉ một chút thì cái tay này của ngươi không cần thiết nữa. Người nói chuyện chính là Diệp Trần. Uông Tư Tề nghe được điều này, hai con người lập tức co rút lại, ánh mắt lúc này mới chuyển rời lên trên người Diệp Trần. Sau khi đánh giá trên người hắn một phen, Uông Tư Tề cười lạnh. Tiểu tử, có phải ngươi vừa bị cục đá ném vào đầu không? Có biết bản thiếu là ai không? Hai tay Diệp Trần đút trong túi quần, hai mắt buông xuống, ngay cả da mặt đều không nhấc lên, thản nhiên nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, không tin lời của ta thì đại khái có thể thử một chút. Uông Tư Tề lập tức chừng hai mắt. Được, bản thiếu ngược lại muốn nhìn xem ngươi là có bản lĩnh gì. Nói xong, Uông Tư Tề động tác trong tay không ngừng, trực tiếp hướng cổ tay Tiêu Nhược Hy chộp tới. Tề thiếu, cẩn thận. Ở sau lưng Uông Tư Tề cách mấy mét có một ông lão đầu trọc khoảng 50 tuổi đứng đó, bỗng nhiên hô lớn một tiếng chộp về phía hắn. Nhưng đáng tiếc đã quá muộn. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cái tay kia của Uông Tư Tề còn chưa chạm vào làn da của Tiêu Nhược Hy đã trực tiếp rớt xuống trên mặt đất. Tay của ta, tay của ta. Uông Tư Tề lập tức kinh hô, liên tục lùi lại đặt mông ngồi phẹt dưới đất, nhìn thấy cổ tay của mình bị cắt đứt mà kêu rên không ngừng. Tiếp theo thì nghiêng đầu một cái, rõ ràng bị dọa cho sợ quá mà ngất đi. Tề thiếu. Ông lão đầu chọc kia thấy cảnh này đầu tiên là trừng lớn hai mắt, sau đó vừa giận vừa kinh hãi. Lấy thực lực cảnh giới tông sư hóa kình của hắn vậy mà không nhìn rõ được đối phương ra tay thế nào. Một cái bàn tay của Uông Tư Tề bị đối phương chém xuống một cách tàn nhẫn. Các hạ là người nào? Người cũng dám đối với thái tử gia của tập đoàn Cửu Châu ra tay độc ác như vậy, chẳng lẽ không sợ tập đoàn Cửu Châu trả thù sao? Ông lão đầu chọc nhìn không ra tu vi của Diệp Trần sâu cạn ra sao, trong lúc nhất thời cũng không dám động thủ với hắn, đành phải lôi cái mác tập đoàn Cửu Châu ra. Hy vọng là có thể chấn nhiếp được hắn. Đáng tiếc thì hắn làm sao biết được rằng lúc trước ngay cả Tần gia tộc đệ nhất Hoa Hạ, Diệp Trần hắn nói diệt là diệt, há lại quan tâm tới chỉ là một cái tập đoàn Cửu Châu. Mang theo chủ tử của ngươi cút về, cút nhanh, bằng không ta không ngại đưa các người tới âm phủ làm khách. Giọng điệu của Diệp Trần từ đầu đến cuối đều bình thản, không có chút gợn sóng nào, nhưng lại tràn đầy sự tự tin tuyệt đối. Ông lão đầu chọc nghe được điều này lập tức vẻ mặt dao động một hồi. Tuy rằng hắn thực sự nghĩ mãi không ra, đối phương chẳng qua chỉ là một thiếu niên, vì sao lại có thân thủ cường đại và quỷ dị như thế. Nhưng hắn có một loại cảm giác thực lực đối phương là vượt xa hắn. Vừa nghĩ tới đây, ông lão đầu chọc không còn dám tiếp tục nói nhảm, lập tức ôm lấy Uông Tư Tề, đồng thời tiện thể nhặt luôn bàn tay đất của Uông Tư Tề lên, sau đó thì bỏ chạy như bay. Tiêu Nhược Hy không phải lần đầu chứng kiến Diệp Trần xuất thủ cho nên cũng không cảm thấy có gì lạ, chỉ là đôi mi thanh tú nhíu chặt, mơ hồ có chút lo lắng. Cô ta cũng không biết bối cảnh chân chính của Diệp Trần, luôn cảm thấy tập đoàn Cửu Châu này giống như là con quái vật khổng lồ. Thái tử gia bị người ta chặt đứt một bàn tay, chỉ sợ chắc chắn không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Mà hai người Tô Mạn và Ngô Lỗi, mặc dù biết thực lực của Diệp Trần rất cường hãn, nhìn thấy cảnh tượng máu tanh như thế vẫn cảm thấy có chút khó chịu, nhịn không được phải nôn khan một trận. Chỗ này không nên ở lâu, rời khỏi chỗ này trước rồi nói. Mắt thấy chung quanh đang có học sinh đi về phía bên này, Diệp Trần ngay lập tức sử dụng chân nguyên bao bọc cả ba người, sau đó bỗng nhiên dẫm chân một cái, sử dụng thần thông xúc địa thành thốn. Siêu, trong nháy mắt bốn người đã ra ngoài trăm thước. Tô Mạn bởi vì cảm thấy khó chịu, Diệp Trần đưa cô ta về ký túc xá trước. Sau đó, trước lúc Diệp Trần rời đi đã sử dụng thần niệm kiểm tra tàn hồn của Hy Nguyệt trong thức hải của Tiêu Nhược Hy. Tuy rằng vẫn chưa thức tỉnh, thế nhưng dưới tác dụng của dưỡng hồn đan mà Tiêu Nhược Hy thường xuyên phục dụng thì thần hồn so với trước đó đã cường đại hơn nhiều, thậm chí hiệu quả so với hắn dự tính còn tốt hơn một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra thì trong vòng nửa năm chắc hẳn có thể tỉnh lại. Nhớ kỹ, sau này nếu lại gặp cái dạng người như Uông Tư Tề này thì cứ việc đi tìm Doãn Bách Xuyên, hắn có thể giúp cô giải quyết tất cả các vấn đề, là tất cả, hiểu chưa? An toàn mấy tháng nay của Tiêu Nhược Hy đối với Diệp Trần mà nói có thể nói là cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ sơ suất nào. Tiêu Nhược Hy thấy vẻ mặt của Diệp Trần rất nghiêm túc, đành phải ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, nhưng vẫn có chút không yên lòng. Thế nhưng tập đoàn Cửu Châu kia, Diệp Trần khoát tay áo, việc này tôi sẽ tự giải quyết, đây không phải là vấn đề mà cô cần quan tâm. Nhưng tôi sợ là hắn sẽ trả thù Tiêu gia. Tiêu Nhược Hy cắn môi lần nữa nói ra lo lắng của chính mình. Diệp Trần lắc đầu, tay trái vừa lật từ trong càn khôn trạc lấy ra điện thoại di động, sau đó bấm điện thoại cho Sở Phi Yên. Chỉ sau một lát, đầu điện thoại bên kia đã chuyển tới giọng nói lười biếng của Sở Phi Yên. Ông chủ đại nhân, lại có gì dặn dò sao? Sau khi Diệp Trần và Sở Phi Yên nói chuyện đôi ba câu xong, hắn nói thẳng, Phi Yên, từ giờ trở đi không tiếc bất cứ giá nào phá đổ tập đoàn Cửu Châu cho tôi. Sở Phi Yên trải qua trầm mặc một lúc. Tập đoàn Cửu Châu là tập đoàn nằm trong top 10 của toàn bộ Hoa Hạ, muốn phá đổ nó cũng không phải chuyện một sớm một chiều là làm được. Khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên, nếu như cô có thể để cho cô mượn nhờ lực lượng của Thần Long Vệ thì sao? Chỉ là ám bộ của Thần Long Vệ cũng đủ để điều tra bất kỳ một công ty hay tập đoàn nào Hoa Hạ, điều tra một cái là lộn vó lên trời, đối phó với chỉ có một tập đoàn Cửu Châu tuyệt đối là dùng đại tài để đi làm về tiểu dụng. Quả nhiên, Sở Phi Yên ngay lập tức biểu thị, nếu như có thể động dụng tới lực lượng của Thần Long Vệ, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Giống như loại công ty lớn như tập đoàn Cửu Châu này, đằng sau nó chắc chắn sẽ phải có người chống lưng. Chỉ cần có thể bắt tay cầm của bọn hắn lại thì có thể để cho bọn hắn một kích nghiêm trọng, thậm chí là trực tiếp phá đổ. Tuy rằng Diệp Trần biết hắn làm như vậy hơi có phần lợi dụng việc công để trả thù riêng, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, cho dù là quốc gia biết hắn đang hổ nháo thì chắc chắn cũng không ai nói gì đâu. Chẳng qua chỉ là hủy hoại đi một tập đoàn Cửu Châu mà thôi, coi như trực tiếp sử dụng lực lượng của Thần Long Vệ ngay lập tức tiêu diệt tập đoàn Cửu Châu thì có thể làm thế nào đây? Sau khi đưa Tiêu Nhược Hy về ký túc xá, Diệp Trần và Ngô Lỗi rời khỏi Đại học Thiên Hải, đi thẳng tới sân bay quốc tế Thiên Hải luôn. Hơn một giờ sau thì hai người đã lên máy bay tiến về Chiêm La Quốc. Chiêm La nằm ở phía đông nam của châu Á, phía bắc giáp với Lão Qua Quốc và Diễn Điện Quốc. Hai quốc gia này thì giáp với biên giới của Hoa Hạ. Chiêm La là một nước quân chủ lập hiến, kinh tế đất nước phát triển rất mạnh, còn về quân đội thì cũng tầm thường thôi. Tuy nhiên phía sau có Mỹ làm chỗ dựa, thế nên là hay phát ngôn và xung đột với Hoa Hạ. Ở thế kỷ trước đã từng xảy ra một cuộc chiến. Sau khi hai người chạy tới Mạn Cốc, hay còn gọi là thành phố AB, thủ đô của Chiêm La Quốc, thì trời đã vào trạng vạng tối. Ra sân bay, hai người cũng không nán lại quá lâu, đi thẳng tới tòa miếu cổ mà Ngô Lỗi đã kể. Đây là một chỗ danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Mạn Cốc, nghe nói hương hỏa rất linh nghiệm. Rất nhiều người trong và ngoài nước hàng năm đều không quản ngại đường xá xa xôi, tới đây để thắp hương cầu phúc. Thậm chí nơi này được người ta gọi là quốc miếu của Chiêm La Quốc, ở gần đó còn có quân đội chiếm đóng. Ngô Lỗi nói thật nhanh những tin tức có liên quan mà mình biết cho Diệp Trần nghe một lần. Sau khi Diệp Trần nghe xong thì không thể không cười lạnh. Chẳng qua chỉ là một số cổ thuật tà ác không đủ tư cách mà thôi. Lấy việc của ông tới mà nói đi. Bị người ta họ cổ trùng một khi bắt đầu hút máu người, thì cả người sẽ bị cổ trùng trong cơ thể khống chế. Cứ cách một khoảng thời gian nhất định phải trở về miếu cổ này. Đây cũng chính là tục xưng hạ hàng đầu. Bọn họ chắc là thông qua loại thủ đoạn này để đạt được mục đích khống chế lòng người. Xem ra đối phương chắc là phát hiện ông là người tu chân, cho nên mới nổi lên ý định khống chế ông. Vốn Diệp Trần còn tưởng rằng đối phương sẽ nhằm vào mình mà tới, cho nên mới muốn làm hại bạn bè mình. Bây giờ sau khi nghĩ mới phát hiện ra tình huống cũng không hẳn là như thế. Ngô Lỗi nghe Diệp Trần giải thích xong lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải là Diệp Trần kịp thời cứu hắn thì giờ phút này hắn hơn phân nửa đã bị cổ trùng khống chế tâm trí, trở thành một cái ác ma đi hút máu người rồi. Chẳng mấy chốc hai người đã đi tới trước ngôi miếu cổ, lúc này trời đã tối dần xuống, chỗ bán vé đã đóng cửa, tất cả du khách cũng đã rời khỏi đây. Thời gian tham quan trong ngày của hôm nay đã hết, ngày mai lại tới đi. Bảo vệ nơi này trực tiếp khoét tay áo với hai người, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Ừ, Diệp Trần cũng chẳng muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp vung tay một chảo, người kia trong nháy mắt đã bị hút tới trước mặt. Còn chưa đợi hắn vì kinh ngạc mà hét lên, thì siêu hồn. Trong đôi mắt Diệp Trần trực tiếp bắn ra một đạo ánh sáng trắng, xoạt. Gần như trong nháy mắt những tin tức tình huống liên quan tới tòa miếu cổ ở trong đầu tên bảo vệ này đã được hắn thôn phệ toàn bộ. Tiếp theo người kia được Diệp Trần ném sang một bên. Có chút ý tứ, lỗi tử. Trước ông nói Thái Hoàng chân nhân hạ cổ trùng với ông là chủ trì của tòa miếu cổ này. Ngay cả chủ tịch Chiêm La Quốc và các chính trị gia đều là tín đồ trung thành của người này. Xem ra ở toàn bộ Chiêm La Quốc thì gần như đã bị người này khống chế rồi. Có trách là có quân đội của Chiêm La Quốc trú đóng ở nơi này. Ngô Lỗi nghe được điều đó lập tức biến sắc, có chút lo lắng nói. Điều này không phải là cái tên kia có thể điều động toàn bộ lực lượng của Chiêm La Quốc sao? Chiêm La Quốc mặc dù chỉ là một tiểu quốc, thế nhưng quân đội lại có chới mấy chục vạn binh lính nha. Cũng khó trách là Ngô Lỗi sẽ lo lắng, dù sao hắn thấy cho dù thực lực Diệp Trần mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống lại cả một đội quân hay sao? Đương nhiên, nếu để cho Ngô Lỗi biết về chuyện một mình Diệp Trần đánh lui lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc, thì có lẽ hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Thực lực quân sự của Chiêm La Quốc chẳng qua là ngang với quân đội Hoa Hạ ở vào thời điểm thập niên 90 của thế kỷ trước, căn bản không thể so với lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc. Diệp Trần lấy lực lượng một người ép đảo quốc phải chịu thua, thì một Chiêm La Quốc nho nhỏ này, hắn há sẽ để vào trong mắt. Trong tất cả khu quốc gia khu vực Á Châu này, thì hắn kiêng kỵ nhất chỉ có thể là An Nam Quốc mà thôi. Cũng không hẳn là kiêng kỵ, mà là phục và tôn trọng, vì nhân dân nơi đó có sự đoàn kết và tinh thần dân tộc rất cao, đồng thời mỗi thế hệ đều xuất hiện những nhân tài vô cùng kiệt xuất. Trải qua sau bao nhiêu năm bị Mỹ quốc chiếm đóng, họ đã tự lực cánh sinh, vươn mình thoát khỏi ách đô hộ của Mỹ quốc, giành lại độc lập cho chính đất nước của mình. Yên tâm đi, Chiêm La Quốc nếu như dám điều động quân đội đối phó chúng ta, hắn dẫn tới một người tôi giết một người, dẫn một vạn tôi đồ một vạn. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp sải bước đi vào trong cổ miếu. Sau khi Ngô Lỗi ngạc nhiên một hồi, lúc này mới vội vàng bước nhanh đi theo. Thái Hoàng chân nhân, cút ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Diệp Trần vừa mới thôn phệ ký ức của tên hộ vệ kia, cũng thôn phệ luôn cả ngôn ngữ của hắn, lúc này trực tiếp dùng ngôn ngữ Wantalavan của Chiêm La Quốc, rồi đưa tiếng nói của mình truyền tới toàn bộ các ngõ ngách của cổ miếu. Sau một lát, bá một tiếng, từng cái bóng người lập tức từ bốn phương tám hướng chui ra. Người nào dám can đảm nháo sự ở chùa Mã Thái? Thật sự là muốn chết, dám can đảm khinh nhờn chân nhân, nên giết. Nương theo từng tiếng quát mắng thì những thân ảnh lao tới từ bốn phương tám hướng đã hướng hai người Diệp Trần đánh tới. Một bầy kiến hôi, Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp thuận tay, một đạo kiếm khí phóng ra, bạch một tiếng. Mười mấy người lao tới kia trong nháy mắt bị kiếm quang cường đại chém thành hai đoạn. Cái gì? Người lao lên phía sau thấy Diệp Trần chém giết hơn 10 cao thủ dễ dàng như vậy, thì từng người cho đến toàn bộ đều bị dọa cho choáng váng, ngay lập tức liên tiếp lui lại. Các hạ là thần thánh phương nào? Ban đêm xông vào chùa Mã Thái của chúng ta là có mục đích gì? Một giọng nói giả nua đột nhiên vang lên. Một ông lão tóc xám đi ra từ trong đám người, hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đã dễ dàng giết chết hơn 10 tên cao thủ, thực lực của thiếu niên thần bí trước mắt này rõ ràng khiến hắn sợ hãi và thán phục. Ta là ai thì ngươi còn chưa xứng để biết, để Thái Hoàng chân nhân cút ra đây. Ngông cuồng. Ông lão tóc xám nghe được điều này, ngay trong mắt lập tức nổi giận. Ngũ đại hộ pháp đồng thời xuất thủ. Theo tiếng quát ra lệnh của ông lão tóc xám thì lập tức ở chung quanh xuất hiện bốn ông lão vừa đúng bao vây hai người Diệp Trần vào giữa. Rầm! Năm ông lão kia cùng lúc vỗ ra một trường, từng đoàn trưởng hình khói đen đánh thẳng tới Diệp Trần. Xì! nhưng nơi mà đoàn khói đen đi qua thì cây cối hoa cỏ trên mặt đất nháy mắt khô héo đến chết. Ngũ độc trưởng của ngũ đại hộ pháp thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt. Cho dù là cường giả thần cảnh cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Ta xem, tiểu tử này còn không chết hay sao? Trong tiếng kêu gào của mọi người, năm đoàn khói đen kia đã lan rộng ra trong không khí đến bao phủ hai người Diệp Trần và Ngô Lỗi vào trong. Sau đó dưới sự điều khiển của ông lão tập trung vào hai người. Khuôn mặt của ông lão tóc xám hiện ra vẻ vui mừng, mặc dù thực lực của đối phương sâu không lường được để cho hắn rất kiêng kỵ, thế nhưng rõ ràng là kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, đối mặt với ngũ độc trưởng của năm người mình vậy mà rõ ràng không né không tránh. Phải biết rằng tuy rằng bọn họ chỉ có thực lực nửa bước thánh cảnh, thế nhưng năm người cùng nhau ra tay, một khi thi triển ngũ độc trưởng thì cho dù thần cảnh nhiễm phải kịch độc, không chết cũng lột một lớp da. Một chút tài mọn. Diệp Trần nhìn cũng chẳng thèm nhìn chút nào, trực tiếp dẫm chân mạnh xuống, oanh một tiếng. Khói đen ở chung quanh nháy mắt bị một luồng lực lượng vô hình bắn ra, đồng thời ngũ đại hộ pháp phải liên tục lùi lại. Chết! Diệp Trần quát khẽ một tiếng, trực tiếp nắm khí thành đao, soạt, nhanh như chớp đã chém ra bốn đao liên tiếp. Đao mang dài gần 100 mét kia, nháy mắt đã chém bốn vị hộ pháp trong đó thành hai nửa. Mọi người chung quanh ngay lập tức đều cảm thấy kinh ngạc. Cái gì? Trốn mau! Ông lão tóc xám là người duy nhất còn sống sau khi phản ứng lại, lập tức xoay người muốn chạy. Còn chạy, Diệp Trần vung tay một chảo, trong không trung xuất hiện một cái bóng mờ khổng lồ hình bàn tay, trực tiếp tóm lấy ông lão tóc xám kia vào tay. Tiền bối tha mạng, ông lão tóc xám lập tức bị dọa đến mất hồn mất vía lớn tiếng cầu xin. Nói, Thái Hoàng chân nhân ở nơi nào? Thật ra thì vừa rồi, Diệp Trần đã sử dụng thần niệm quét qua toàn bộ miếu cổ một lần, cũng không phát hiện ra cao thủ tương đối lợi hại nào. Liền nghĩ vị Thái Hoàng chân nhân kia chắc là không có ở trong chùa. Tiền bối tha mạng, ta nói, vài ngày trước chân nhân đã đi Thiên U Cốc để bái phỏng tiền bối Trung Thiên Sơn, từ lúc đi tới giờ vẫn chưa có trở về. Trung Thiên Sơn? Diệp Trần nghe được điều này lông mày không thể không hơi nhíu lại, là Trung Thiên Sơn một trong hai lão đại của thành phố Mạn Cốc sao? Lúc trước ở đảo Vĩnh Ninh, Diệp Trần đã từng đấu qua một trận với nhị lão của Mạn Cốc, Thạch Vạn Phong đã bị Diệp Trần giết chết. Còn Trung Thiên Sơn thì thi triển phi đầu hàng thuật để chạy trốn. Nếu như không phải người trước mắt này nhắc tới thì hắn thật đúng là đã quên người kia. Đang lúc khó đến một lần đến được Chiêm La thì không bằng thanh trừ luôn con cá lọt lưới này. Ông lão tóc sáng còn tưởng rằng Diệp Trần là đang kiêng kỵ uy danh của Trung Thiên Sơn, liền vội vàng nói. Đúng, chính là Trung lão tiền bối, một trong nhị lão của thành phố Mạn Cốc. Hắn và Thái Hoàng chân nhân là bạn bè tri kỷ. Nếu hai người bọn họ liên thủ với nhau, thì xem như các hạ chỉ sợ cũng chưa chắc. Nói xong ra câu cuối cùng này, thì ý vị uy hiếp hết sức rõ ràng. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời hắn, bớt nói nhảm, dẫn đường đi, lập tức dẫn ta đi tìm hắn. Nói xong lời này, Diệp Trần liền trực tiếp ném ông lão tóc xám xuống đất, cũng không lo lắng hắn bỏ trốn. Ông lão tóc xám cũng ý thức được sự chênh lệch giữa mình và đối phương thực sự là quá lớn, cho nên rất thức thời không có bỏ chạy. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, Thiên U Cốc có Trung lão tiền bối tọa trấn, hơn nữa gần đó còn có đại quân khu thứ nhất của Chiêm La quốc ta. Nếu hắn dám đi thì sẽ để cho hắn có đi không về. Hắn đã muốn chết thì tại sao ta không tác thành cho hắn? Vừa nghĩ tới đây, ông lão tóc xám nói ngay, được rồi, ta dẫn đường cho ngươi. Thế nhưng khi ba người đang chuẩn bị rời khỏi chùa Mã Thái thì ngay lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới từng tiếng bước chân sao động kèm theo tiếng vang của động cơ máy móc. Là quân đội của Hồ đoàn trưởng tới rồi. Ha ha, lần này chúng ta được cứu rồi. Cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống lại quân đội hay sao? Tại lúc mọi người đang sôi nổi bàn tán, từ hướng cửa chính của chùa đã truyền tới từng tiếng bước chân chỉnh tề. Sau đó là một đám binh lính mặc quân phục Chiêm La quốc, cũng mang theo súng thật, đạn thật, đã từ bên ngoài lao vào. Không sai biệt lắm, hẳn là có cả một đội quân biên chế, cộng thêm với số người của chùa bên ngoài đại khái là có một đoàn binh lực. Hóa ra ở lúc vừa mới đánh nhau thì đã có người thông chi cho quân đội trú đóng ở gần. Người nào dám ở chùa Mã Thái gây sự, là ngại sống quá lâu hay sao? Giọng nói uy nghiêm, người nói là một người đàn ông trung niên mặc trang phục quân đội. Là Hồ đoàn trưởng. Hồ đoàn trưởng, người này đã giết tứ đại hộ pháp, xin ngài nhanh nhanh gô cổ hắn lại. Tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Mọi người trong chùa Mã Thái nhìn thấy quân đội tới đây thì tinh thần tất cả trở nên phấn chấn, lại bắt đầu la lối om sòm. Mà ông lão tóc xám bị Diệp Trần bắt kia thì trên mặt cũng không thể không lộ ra vẻ mừng rỡ. Các hạ có võ công cao cường. Lão Phù rất bội phục, thế nhưng coi như các hạ có mạnh hơn nữa thì có thể mạnh hơn được quân đội hay sao? Không bằng các hạ thả ta đi, lão phu có thể hướng Hồ đoàn trưởng cầu tình thay các hạ, cũng là thả cho các hạ một con đường sống, chúng ta hai bên bình an vô sự, ý các hạ thế nào? Theo như suy nghĩ của ông lão tóc xám này thì cho dù đối phương có là cường giả thân cảnh đi nữa, căn bản cũng không có khả năng chống lại quân đội. Ở dưới các loại vũ khí nóng bao vây thì coi như cường giả thần cảnh cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Đáng tiếc nếu như hắn biết là mình đối mặt với người nào thì đoán chừng cũng sẽ không sinh ra loại ý nghĩ buồn cười này. Nhưng Diệp Trần thì căn bản không thèm để ý tới lời nói của hắn mà lạnh lùng nói, ai cản ta thì phải chết. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp như trốn không người hướng phía cửa ra đi tới. Lập tức đứng lại tại chỗ, giơ tay lên, bằng không giết bất luận tội. Tên hồ đoàn trưởng kia lập tức lớn tiếng quát lạnh. Hắn nhập ngũ đã gần 20 năm, một đường từ binh sĩ cơ sở mà leo lên tới vị trí đoàn trưởng thì cũng coi như là đã từng gặp qua sóng to gió lớn. Cho dù những cao thủ võ đạo kia có thể lấy một địch trăm, ở trước mặt quân đội chính quy cũng phải ngoan ngoãn chắp tay xin hàng. Nhìn thấy cử động lần này của Diệp Trần, theo như suy nghĩ của hắn thì đây là một thằng đầu óc có bệnh, cho nên hắn trực tiếp mở miệng cảnh cáo. Thế nhưng Diệp Trần căn bản không thèm quan tâm, chỉ quay về phía Ngô Lỗi. Ông theo sát tôi. Nói xong lời này, đồng thời bước chân của Diệp Trần cũng không ngừng, tiếp tục từ từ tiến lên, Ngô Lỗi thì bước nhanh ở theo phía sau. Hồ đoàn trưởng nhìn thấy đối phương không thèm để ý tới lời cảnh cáo của mình, lập tức nổi giận. Người đã muốn chết, vậy thì bản đoàn trưởng sẽ đáp ứng mong muốn của ngươi. Nổ súng. Hồ đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, hơn 100 tên lính chung quanh lập tức thi nhau bóp cỏ súng. Phanh phanh. Đạn bắn ra thi nhau hướng về phía Diệp Trần. Diệp tử, cẩn thận. Ngô Lỗi đi theo sau lưng Diệp Trần, theo bản năng hô lên một tiếng, đồng thời vẻ mặt trắng bệch vô cùng. Cho dù hắn biết Diệp Trần rất mạnh, thế nhưng đối mặt với nhiều khẩu súng cùng lúc bắn vào như vậy, thì theo bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi. Dù sao thì đây chính là trên 100 khẩu súng à. Nhưng chẳng mấy chốc thì hắn đã phát hiện lo lắng của mình chính là dư thừa. Chỉ thấy hơn 100 phát đạn bắn tới trước mặt Diệp Trần, khi đến trước người hắn hơn 2 thước thì trở nên bất động, giống như đâm vào trên một bức tường khí vô hình. Hừ. Sau đó Diệp Trần hừ lạnh, siêu. Nhưng viên đạn đang bất động kia nháy mắt bật ngược trở lại, phốc phốc. A! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 100 binh sĩ Chiêm La kia trong nháy mắt bị chính đạn của mình bắn ra giết chết toàn bộ. Cái gì? Hồ đoàn trưởng phía sau thế lập tức bị dọa cho co cẳng chạy, lộn nhào cả ra ngoài cửa trước bỏ chạy như điên. Hơn nữa vừa chạy, vừa dùng bộ đàm trong tay điên cuồng gào thét, phái thêm người tới, phái nhanh tới đây. Hồ đoàn trưởng còn chưa nói xong thì bỗng nhiên cái đầu từ trên cổ bay vọt ra, giọng nói cũng vì vậy im bặt dừng lại. Những người la lối om sòm ở chung quanh thấy cảnh này lập tức từng người bị dọa cho mất hồn bạt vía. Má ơi, chạy mau! Đáng tiếc tốc độ của bọn hắn trong mắt Diệp Trần thì so với con rùa cũng không khác gì mấy. Tất cả đều chết cho ta. Bá! Tiện tay vung ra mấy đạo kiếm khí soàn soạt, toàn bộ người trong chùa cổ vốn còn kêu rên trên mặt đất khắp nơi, sau một khắc nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh lại. Trong nháy mắt, vâng, một cái chùa Mã Thái lớn như vậy chỉ còn lại 3 người, Diệp Trần, Ngô Lỗi và La Trưởng Lão. La Trưởng Lão kia vào lúc này sớm đã bị dọa cho hồn vía lên mây, hai chân run loạn, theo bản năng muốn bỏ trốn nhưng lại không có gan để trốn, trong lòng hắn không ngừng gào thét. Trời đất con mẹ, thánh thần ơi, hắn rốt cuộc là ai, làm sao mà lại mạnh tới như vậy? Còn đứng đó làm gì, dẫn đường đi. Diệp Trần quay đầu liếc qua La Trưởng Lão, giọng nói vô cùng bình thản ra lệnh. Vâng, vâng, vâng. La Trưởng Lão bây giờ nơi nào còn dám phản kháng, lập tức thành thành thật thật ngoan ngoãn đi trước, dẫn đường. 3 người đi ra khỏi chùa Mã Thái, quân đội bên ngoài nhận được tín hiệu cầu cứu của hồ đoàn trưởng trước khi chết, lúc này cũng đã vây tới. Diệp Trần trực tiếp phóng xuất chân nguyên ra ngoài, bao bọc Ngô Lỗi và La Trưởng Lão vào trong, sau đó thân thể nhoáng một cái đã lao thẳng vào trong đám quân đội. Những nơi đi qua, người ngăn cản tàn tác tơi bời, thời gian chỉ trong vài nháy mắt đã giết từ đầu tới đuôi, thậm chí những người này còn chưa kịp nổ súng thì mệnh đã xuống cửu tuyền. Nhưng người còn sống sót kia lại nhìn thấy cảnh tượng như thế lập tức bị dọa thì nhau bỏ chạy tứ tán. Mau, cái tên này không phải là người, là ma quỷ. Diệp Trần cũng lười chẳng thèm đuổi theo, quay đầu nhìn về phía La Trưởng Lão đang trợn mắt há hốc mồm. Đi hướng nào? La Trưởng Lão lúc này mới phản ứng lại, lập tức run lẩy ba lẩy bảy chỉ về một hướng. Hơn một giờ sau, dưới sự chỉ đường dẫn lối của La Trưởng Lão, 3 người đã đi tới Thiên U Cốc. Tiền bối, ta dựa theo sự phân phó của ngài đã đưa ngài tới đây, ngài có phải là nên tha cho ta rồi hay không? La Trưởng Lão nói ra mấy lời khẩn cầu trong run rẩy, khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh. Ta có nói là không giết ngươi sao? Ngươi... La trưởng lão lập tức trừng lớn hai mắt, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Đáng tiếc tốc độ của những người như hắn trong mắt Diệp Trần thực sự là quá chậm. Chết! Diệp Trần trực tiếp thuận tay vỗ ra, La trưởng lão mới chạy được hơn 10 mét thì lập tức một cái bóng mờ lớn hình bàn tay trực tiếp đập hắn thành một bãi thịt. Dễ dàng giết chết La trưởng lão này, Diệp Trần cũng không vội tiến vào trong Thiên U Cốc, ngược lại nhìn về phía Ngô Lỗi đang có vẻ mặt trắng bệch. Lỗi tử, ông chờ tôi ở bên ngoài đi, chờ tôi bắt được Thái Hoàng chân nhân sẽ giao cho ông xử trí. Lấy tu vi của Diệp Trần bây giờ tự nhiên là có khả năng dễ dàng bảo vệ an toàn của Ngô Lỗi, thế nhưng rất rõ ràng Ngô Lỗi còn chưa hoàn toàn thích ứng với cảnh tượng máu tanh này. Ngô Lỗi nghe được điều này tự nhiên là cầu còn không được, liền nói ngay. Được rồi, vậy thì tôi chở ông ở bên ngoài, còn về Thái Hoàng chân nhân thì ông cứ xử lý luôn giúp tôi là được. Diệp Trần biết tu vi của Ngô Lỗi bây giờ mặc dù không yếu, thế nhưng muốn thích ứng được với quy tắc của tu chân giới thì còn phải đi một quãng đường rất xa, cho nên cũng không thể cưỡng cầu. Đừng nói là Ngô Lỗi, dù là bất cứ là ai, khi lần đầu tiên mà nhìn thấy cảnh giết người thì cũng vô cùng hoảng sợ, cho nên việc mà Ngô Lỗi không muốn tham gia vào thì cũng hết sức là bình thường mà thôi. Thiên U Cốc, ở bên trong một nơi rất bí mật của khu rừng nhiệt đới, ở đây có âm khí cực nặng, thích hợp nhất với việc tu luyện tà thuật, bảng môn tà đạo. Trung Thiên Sơn, Thái Hoàng chân nhân, các người cút ra đây cho ta. Sau khi Diệp Trần bước vào Thiên U Cốc, thân thể chao đảo một cái đã vượt qua vài trăm mét, đồng thời trực tiếp quát lớn, cút ra đây cho ta, cút ra đây. Giọng nói quanh quẩn bên trong sơn cốc không ngừng, ngay cả những vách núi chung quanh đều rung động một hồi, mảnh đá nhỏ rì rào rơi xuống, chim rừng thú hoang ở trong sơn cốc thì càng kinh sợ mà chạy tứ tán lung tung. Tiểu bối từ đâu tới cũng dám tới Thiên U Cốc dương oai. Giọng nói của Diệp Trần vừa rơi xuống không lâu thì sâu trong sơn cốc lập tức truyền tới một giọng nói như chuông. Sau đó một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở phía trước, sau đó thân hình lấp lóe liên hồi bước lên những chiếc lá ở trên một ngọn cây đại thụ. Đây là một ông lão mà râu tóc đều đã bạc hết, tóc bạc nhưng mặt lại hồng hào giống như người sống trong chốn thần tiên. Diệp Trần thấy thế cũng tung người nhảy lên, nháy mắt thân thể đã bay cao lên mấy chục mét, cũng lên một ngọn cây đại thụ, tuy nhiên là hắn lơ lửng giữa không trung đứng. Đạp không mà đi, ngươi là thần cảnh. Ông lão tóc trắng ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn rõ ràng không nghĩ tới thiếu niên trước mắt, nhìn qua tuổi còn quá trẻ mà tu vi lại ở trên hắn, là một cường giả thần cảnh. Diệp Trần nhìn thấy người nọ khẽ chau mày, người chính là Thái Hoàng chân nhân, chủ trì của chùa Mã Thái sao? Thông qua ký ức của tên bảo vệ chùa Mã Thái trước đó, Diệp Trần nhận ra người trước mắt này chính là Thái Hoàng chân nhân. Thế nhưng để cho Diệp Trần cảm thấy kỳ quái là khí tức của Thái Hoàng chân nhân này rõ ràng lại không giống với khí tức cổ trùng ở trong cơ thể Ngô Lỗi. Nói một cách khác thì người lúc trước hạ cổ trùng với Ngô Lỗi cũng không phải Thái Hoàng chân nhân trước mắt. Chẳng lẽ tính sai? Diệp Trần không thể không chau mày, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó có chút không ổn. Mà Thái Hoàng chân nhân đối diện thì rõ ràng cũng không biết Diệp Trần tới đây có mục đích gì. Tuy nhiên Diệp Trần tùy tiện thi triển ra thực lực của cường giả thần cảnh thì rõ ràng đã trấn trụ được hắn. Trong lúc nhất thời hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, giọng điệu ngay lập tức khách khí rất nhiều. Các hạ đột nhiên tới Thiên U Cốc không biết là có chuyện gì cần làm. Diệp Trần đang định truy vấn về chuyện cổ trùng thì đúng lúc này sâu trong sơn cốc lại có một giọng nói âm trầm vang lên. Xem ra uy danh của Trung Thiên Sơn ta quả nhiên là không còn được giống như lúc trước. Người nào cũng dám dẫm lên một cước. Lão Phu nhưng là muốn xem một chút là ai có gan lớn lối tới vậy, cũng dám... Cùng với giọng nói rơi xuống thì có một cái đầu to từ sâu trong sơn cốc bay ra. Tuy nhiên khi nhìn thấy rõ ràng người trước mắt là Diệp Trần, thì sắc mặt của cái đầu kia đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Lời còn chưa kịp nói hết đã kinh hô một tiếng. Diệp Cuồng Tiên, làm sao ngươi lại ở đây? Nói tới cái tên Trung Thiên Sơn này thì lúc đầu ở đảo Vĩnh Ninh đánh một trận đã hoảng hốt bỏ trốn trở về Sào Huyệt, không nghĩ tới trải qua lần thảm bại đó phi đầu hàng thuật lại có chỗ tăng lên, có mấy lần muốn tiến vào Hoa Hạ tìm Diệp Trần để báo thù. Thế nhưng về sau khi nghe được chiến tích của Diệp Trần ở đảo Quốc thì lập tức hoàn toàn tuyệt vọng, rốt cuộc không còn dám nghĩ tới chuyện báo thù nữa. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ rằng hắn không có đi Hoa Hạ tìm đối phương, mà ngược lại đối phương từ trên trời giáng xuống lại đột nhiên xuất hiện ngay trước cửa nhà hắn. Làm sao có thể để cho hắn không sợ hãi? Thái Hoàng chân nhân ở một bên nghe được điều này cũng không thể không biến đổi sắc mặt. Người chính là Diệp Cuồng Tiên, người đã giết chết Vũ Hạc Đại Tiên của đảo quốc sao? Chiến tích nghịch thiên của Diệp Trần ở đảo quốc thì sớm đã chuyển khắp giới võ đạo và tu đạo trên toàn cầu. Diệp Trần bây giờ trong tâm trí của cao thủ các quốc gia đã là một trong những người có tính uy hiếp kinh khủng nhất, đứng hàng đầu thế giới. Diệp Trần nhìn thấy Trung Thiên Sơn thì hé mắt không thể không híp lại. Trung Thiên Sơn, ở đảo Vĩnh Ninh lần trước để người chạy trốn cho người sống lâu thêm nửa năm, bây giờ cũng nên đưa người xuống âm phủ trình diện được. Nói xong lời này, Diệp Trần lập tức nắm tay lại, một đạo kiếm quang kinh thiên hướng về phía Trung Thiên Sơn hung hăng bổ ra. Trung Thiên Sơn rõ ràng không nghĩ tới Diệp Trần nói ra tay là ra tay luôn, lập tức quay đầu bỏ chạy, đồng thời trong miệng hô to: Diệp Cuồng Tiên, ngươi giết sư đệ của ta, ta cũng không có ý định tìm ngươi báo thù, ngươi vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Tốc độ của cái đầu lớn này của Trung Thiên Sơn cực nhanh, nháy mắt đã bay ra ngoài được trăm thước. Ngay cả Diệp Trần cũng hơi có chút ngoài ý muốn, lập tức tâm niệm vừa động, kiếm quang trong tay lập tức tăng vọt, nháy mắt đạt tới chiều dài vài trăm mét. Cái đầu rất lớn của Trung Thiên Sơn nháy mắt bị một kiếm của Diệp Trần chém thành cặn bã. Khoảng cách vượt thực lực giữa Trung Thiên Sơn và Diệp Trần bây giờ đã giãn ra rất nhiều, thậm chí là so với lúc ở đảo Vĩnh Ninh lần trước còn phải lớn hơn nhiều lần nữa, không hề có chút sức lực chống cự nào. Mà Thái Hoàng Chân Nhân ở một bên thấy tình cảnh này ngay lập tức bị dọa đến suýt chút thì tè ra quần. Thực lực của Trung Thiên Sơn là tương đương với hắn, thậm chí còn cao hơn. Ngay cả hắn cũng không đỡ nổi một kích của đối phương thì chính mình tự nhiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Vừa nghĩ tới đây, ý nghĩ muốn chạy trốn của Thái Hoàng Chân Nhân cũng không nhấc lên nổi, lập tức quỳ xuống trên mặt đất. Diệp tiền bối, lão hủ hình như là chưa từng đắc tội với ngài a. Diệp Trần khẽ cau mày, bây giờ hắn cơ bản có thể xác định, hắn cảm thấy người lúc đầu gieo cổ trùng vào cơ thể của Ngô Lỗi không phải là Thái Hoàng Chân Nhân trước mắt này, mà chắc chắn phải là một người khác. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần vỗ vào càn khôn trạc trên tay, lấy ra Tử Kim Hổ Lô, sau đó móc ra con cổ trùng lấy từ cơ thể Ngô Lỗi lần trước, trực tiếp ném xuống trước mặt Thái Hoàng Chân Nhân, vô ý lạnh lùng nói: Hai tháng trước, bàn của ta bị người gieo xuống cổ trùng, việc này chắc là người có ấn tượng chứ? Thái Hoàng Chân Nhân nhìn thấy cổ trùng này đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nghĩ tới điều gì. Ngài nói là tên tiểu tử hoa hạ kia sao? Diệp tiên nhân, ngài thế nhưng là oan uổng cho lão phu. Tuy rằng lão hủ am hiểu cổ thuật, thế nhưng cổ này là huyết cổ, muốn bồi dưỡng người trở thành huyết nô của mình, chỉ có người của huyết tộc mới hiểu được thuật này, cho nên không phải là lão hủ làm đâu. Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại. Ồ, vậy thì người này là ai? Thái Hoàng Chân Nhân vội trả lời. Người này tên là Tạp Bỉ Nhĩ, thủ tịch đại đệ tử của đại phiếp sư Tân Cách của Thiên Trúc Quốc. Nghe nói hắn là hậu duệ huyết tộc của phương Tây còn sót lại ở Thiên Trúc Quốc, tinh thông thuật huyết cổ. Chắc hẳn chính là người này, lấy danh nghĩa của lão hủ, lừa người bạn kia của ngài để gieo huyết cổ vào cơ thể hắn. Lão hủ đối với chuyện này không biết một chút nào. Diệp Trần thấy cái tên này cũng không dám nói láo, hơn nữa huyết cổ trong cơ thể Ngô Lỗi hoàn toàn chính xác không hợp với khí tức trên người hắn. Vậy Tạp Bỉ Nhĩ này bây giờ đang ở chỗ nào? Diệp Trần tiếp tục truy vấn. Thái Hoàng Chân Nhân vội nói. Đúng dịp, người này trước đó còn ở trong sơn cốc này trao đổi với chúng ta, làm sao để khống chế được 10 nước Đông Nam Châu Á, vừa đi trước khi Diệp Tiên Nhân đến. Thái Hoàng Chân Nhân sợ Diệp Trần không tin, thậm chí ngay cả chuyện quan trọng mà bọn họ vừa bàn bạc với nhau cũng nói thẳng ra. Cái gì? Diệp Trần nghe được điều này lập tức hai mắt trừng lên, sau đó dường như nghĩ tới cái gì đó. Không tốt, Lỗi Tử còn đang ở bên ngoài sơn cốc. Vừa nghĩ tới đây, thân thể Diệp Trần lập tức nhoáng cái chạy như điên ra ngoài sơn cốc. Thái Hoàng Chân Nhân thấy Diệp Trần rời đi thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên còn chưa đợi hắn kịp kêu may mắn thì một giọng nói lạnh lùng sát lên lỗ tai hắn vang lên. Người cũng không phải kẻ tốt lành gì, chết đi. Ầm một tiếng, Thái Hoàng Chân Nhân nháy mắt bị một đạo kiếm khí xuyên thấu qua mi tâm, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã mềm nhũn ngã xuống. Mà cùng lúc đó ở bên ngoài sơn cốc, sau khi Diệp Trần tiến vào Thiên U Cốc, Ngô Lỗi ở bên ngoài sơn cốc một mình đi đi lại lại. Bỗng nhiên, từ trong bụi cây bên cạnh xuất hiện một người dùng tiếng Hoa nói lưu loát. Khặc khặc, huyết nô nhỏ của ta, đã lâu không gặp. Chủ nhân ta trước đó mấy ngày không cảm ứng được khí tức của ngươi, đang định chạy tới Hoa Hạ tìm ngươi đây. Không nghĩ tới chính ngươi, vậy mà lại ngoan ngoãn chạy tới, kiệt kiệt. Ngô Lỗi nhìn người này lập tức liên tục lùi lại, vẻ mặt trắng bệch. Thái Hoàng Chân Nhân, không nghĩ tới người kia duỗi ngón tay lắc lắc. No no no, ta không phải là Thái Hoàng Chân Nhân, nhớ kỹ tên của chủ nhân ngươi, gọi là Tạp Bỉ Nhĩ. Ngô Lỗi lập tức càng thêm kinh ngạc, tuy nhiên vừa nghĩ tới Diệp Trần rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại quát lạnh. Bạn của ta đang ở ngay trong sơn cốc, có tin ta gọi hắn qua đây đánh chết ngươi cái tên biến thái này không? Tạp Bì Nhĩ cười khẳng khặc, bạn ngươi sao? Chắc là cũng giống ngươi, cũng là một người tu đạo phải không? Vậy thì quá tốt rồi, vừa đúng lúc có thể cùng nhau thu hắn làm huyết nô của ta. Ngay vào lúc này thì ở trong Thiên U Cốc truyền tới giọng nói của Trung Thiên Sơn. Diệp Cuồng Tiên, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Sau đó chính là một tiếng kêu thảm thiết, Trung Thiên Sơn đã bị Diệp Trần giết chết. Tạp Bì Nhĩ nghe được tiếng kêu thảm thiết này thì lập tức hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Diệp Cuồng Tiên, bạn của ngươi là Diệp Cuồng Tiên sao? Ngô Lỗi lập tức tỏ vẻ đắc ý. Làm sao? Sợ rồi hả? Sợ thì xéo nhanh. Bằng không đợi bạn của ta đi ra thì chính là giờ chết của ngươi đã tới. Vẻ mặt của Tạp Bì Nhĩ lập tức dao động một lúc. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc trong đôi mắt hắn đột nhiên hiện lên vẻ tàn khốc. Diệp Cuồng Tiên có tiếng là có thủ tất báo. Nếu như đã đắc tội với hắn, vậy thì dứt khoát là đắc tội tới cùng đi. Sau khi hạ quyết tâm, thân thể Tạp Bì Nhĩ nhoáng một cái giống như quỷ mị, vọt tới trước mặt Ngô Lỗi. Ngô Lỗi vội vàng sử dụng phương pháp mà Diệp Trần truyền thụ cho để ngăn cản, nhưng đáng tiếc là tu vi Ngô Lỗi so với Tạp Bì Nhĩ chênh lệch quá nhiều, hơn nữa gần như hắn không có kinh nghiệm chiến đấu gì, tự nhiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Ầm một tiếng, Tạp Bì Nhĩ thuận tay một kích dễ dàng đánh ngất Ngô Lỗi, sau đó trực tiếp gánh hắn vào trên đầu vai của mình, rồi hướng phía tây bỏ chạy như điên. Diệp Cuồng Tiên, và lúc này hơn phân nửa đã từ trong miệng của Thái Hoàng Chân Nhân biết được lai lịch của ta. Lấy tính cách của người này thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, không bằng ta dứt khoát dẫn hắn tới Thiên Trúc để cho sư phụ của ta ra tay một lần, hành động diệt trừ hắn đi. Tạp Bì Nhĩ này cũng là một đời kiêu hùng, sau khi nhanh chóng phân tích lợi hại thì chẳng những không nhanh chóng chạy thoát thân, vậy mà còn bắt theo cả Ngô Lỗi, muốn lấy Ngô Lỗi ra để làm mồi nhử, một lần tiêu diệt. Chỉ trong chốc lát, Tạp Bì Nhĩ khiêng Ngô Lỗi chạy ra ngoài được 10 dặm, trực tiếp lao vào đại bản doanh của quân đội Chim La. Ta là Tạp Bì Nhĩ, đại đệ tử của Đại Pháp Sư Tân Cách Thiên Trúc Quốc. Nhanh chóng dẫn ta đi gặp Tổng Tư lệnh của các ngươi. Đại Pháp Sư Tân Cách có địa vị tôn sùng ở toàn bộ Đông Nam Châu Á, mà Tạp Bì Nhĩ đang có mưu đồ khống chế những quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, cho nên cùng với giới chính trị các quốc gia đều rất quen mặt. Không tới 5 phút sau thì Tạp Bì Nhĩ đã gặp được Lâm Đại Nghĩa, Tổng Tư lệnh của quân đội đầu tiên của Chiêm La Quốc. Lâm Tổng Tư lệnh, có người xâm nhập vào Thiên U Cốc, sát hại Trung Tiền Bối và Thái Hoàng Chân Nhân, người nhanh chóng mang theo quân đội tiến hành vây quét, mặt khác điều một cái máy bay trực thăng tới đây cho ta. Tạp Bì Nhĩ trực tiếp nói chuyện kiểu ra lệnh, thế nhưng kỳ lạ chính là Lâm Đại Nghĩa, Tổng Tư lệnh quân đội đầu tiên của Chiêm La Quốc này, vậy mà lại khom người xin vâng. Tạp Bì Nhĩ đại sư cứ yên tâm, ta sẽ làm theo lời dặn của ngài. Mà vào lúc này thì sau khi Diệp Trần lao ra khỏi sơn cốc đã không thấy bóng dáng Ngô Lỗi đâu nữa, vẻ mặt hắn lập tức vô cùng âm trầm, không nghĩ ngợi chút nào, huét lên vạn lý truy hồn. Trong nháy mắt thần niệm đã phóng thích ra, chẳng mấy chốc thì Diệp Trần đã tìm được khí tức Ngô Lỗi đang ở nơi cách khoảng 30-40 dặm. Còn may chưa có đi quá xa. Tạp Bỉ Nhĩ, ta phải giết ngươi. Diệp Trần đang đằng sát khí, đang chuẩn bị cấp tốc đuổi theo giết chết cái tên Tạp Bỉ Nhĩ đã bắt Ngô Lỗi đi, nhưng ngay vào lúc này phía trước bỗng nhiên chuyển đến từng đợt thành âm rung động, sau đó là từng quả đạn pháo hướng bên hắn bắn tới rất nhanh. Cái tên này vậy mà có thể trực tiếp điều động quân đội. Nhìn qua những chiếc xe tăng, xe bọc thép, rồi máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng được trang bị vũ khí đằng trước hướng phương hướng của hắn gầm rú mà lao tới, ngay cả Diệp Trần cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên, chẳng qua cũng chỉ là ngoài ý muốn một chút mà thôi. Ngay cả lực lượng phòng vệ thứ 7 của đảo quốc còn không làm gì được Diệp Trần, thì nói gì tới những thứ đồng nát sắt vụn trước mắt này, căn bản là không thể tạo thành cho hắn bất cứ một chút thương tổn nào. Dám cản đường của ta, ta sẽ tàn sát cả đội quân của các ngươi, thì đã làm sao? Cùng lúc nói lời này, thân thể Diệp Trần nhẹ nhàng xoay tròn lên. Trong ánh sáng vàng rực rỡ, hắn lao thẳng về phía những quả đạn pháo đầy trời. Phanh! Ngay vào lúc Diệp Trần mở ra lưu ly kim thân thì đạn pháo đẩy trời cũng đã bắn tới trước mặt. Đáng tiếc là vũ khí của Chim La Quốc này rất lạc hậu, không để so bằng với vũ khí của lực lượng phòng vệ thứ 7 của đảo quốc. Cũng chi thực lực của Diệp Trần bây giờ cũng tăng vọt so với ngày đó. Hắn ở đảo quốc thì bây giờ cường đại hơn mấy phần, nhưng quả đạn pháo này rơi trên người hắn quả thực không khác gì gãi ngứa. Diệp Trần trực tiếp phất lờ những quả đạn pháo tấn công, thân hình thoát cái đã vượt qua khoảng cách gần 100 mét, đi tới trước mặt đội quân Chim La. Cái gì? Con mẹ nó, không phải quái vật đó chứ? Siêu nhân, Superman, không phải ta đang ngủ mơ đó chứ? Hay hắn là John Wick? Binh sĩ Chiêm La Quốc nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm, quả thực cũng hoài nghi chính mình có phải hay không là xuất hiện ảo giác. mà bước chân của Diệp Trần thì vẫn bước tới không ngừng và lao vào trong đội quân này. Dầm! Diệp Trần nhanh chóng là phóng thích cương khí hộ thể, trực tiếp một đường nghiền ép mà tới. Nhưng nơi đi qua, phàm là chạm vào cương khí hộ thể của hắn, trong nháy mắt sẽ bị nghiền thành cặn bã. Và lúc này Diệp Trần quả thực giống như một con tàu khổng lồ, và những người lính Chiêm La Quốc lại giống như những con kiến. Chúng bị nghiền nát bởi những chiếc bánh xe khổng lồ, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã trở thành thịt vụn. Hắn không phải là người, hắn là ma quỷ, mau bỏ đi, rút lui, chạy mau. Binh sĩ của Chiêm La luôn lấy dũng mãnh không sợ chết để làm danh hiệu, mà lại bị một mình Diệp Trần dọa cho tới thi nhau phải bỏ chạy tứ tán. Đội quân mấy vạn người trong nháy mắt đã bị Diệp Trần tách ra, kêu loạn khắp nơi. Hết cách rồi, đối phương quả thật rất đáng sợ, ngay cả đạn pháo đều không thể làm tổn thương hắn chút nào. Vậy mà trận thế này hoàn toàn thuộc về một phía. Thậm chí nếu có người không sợ chết thì người đó cũng không muốn nhìn thấy hy sinh cuộc sống của mình một cách vô ích như vậy. Lâm Đại Nghĩa, tổng tư lệnh quân đội đầu tiên của chiến hạm, tổng tư lệnh quân đội đầu tiên của Chiêm La Quốc cũng đứng ở phía sau, nhìn thấy cảnh này sắc mặt lập tức tái mét không còn chút máu. Thần cảnh, lại là thần cảnh cường giả. Phải biết rằng toàn bộ Chiêm La Quốc bọn họ cũng không tồn tại một vị thần cảnh nào. Tuy nhiên, khiếp sợ qua đi, Lâm Đại Nghĩa rất nhanh bình tĩnh lại, bởi vì căn cứ vào tư liệu ghi chép thì cho dù thần cảnh cũng không có khả năng chống lại một cụm quân đội hiện đại với quân số đông. Nhanh, truyền xuống mệnh lệnh của ta, toàn bộ quân binh rút lui, điều động xe tăng T-84 Oppon, rồi tiến lên ngăn cản, máy bay chiến đấu T-50 chuẩn bị phục kích, tuyệt đối không thể để cho người này sống sót rời đây. Rõ, sau khi Lâm Đại Nghĩa ra lệnh thì toàn bộ bình nguyên đã bắt đầu tan tác, lại lập tức càng chạy trốn nhanh hơn, mà đồng thời từng dãy xe tăng từ phía sau chậm rãi tiến lên như muốn tiếp tục ngăn cản quân đội của Băng Cốt vậy. Ủa, Băng Cốt là cái đéo gì? Đồng thời từng dãy xe tăng ở phía sau tiến lên muốn tiếp tục ngăn cản bước chân của Diệp Trần. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, thuận tay gọi ra Xích Diễm Kiếm, đồng thời thi triển ra thần thông xúc địa thành thốn, giết thẳng vào bên trong nhóm xe tăng kia. Diệp Trần đi ngang qua trước mặt của một chiếc xe tăng, trực tiếp thuận tay đảo ra một kiếm, loảng xoảng. Dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, chiến T-84, Opslot T được mệnh danh là vua xe tăng, đã bị Diệp Trần trực tiếp cắt thành hai nửa giống như cắt đậu hủ. Không, điều này làm sao có thể? Lâm Đại Nghĩa nhìn Trường Thanh một cảm thấy một đạn. Tuy nhiên không đợi hắn hoàn toàn kịp phản ứng, thì Diệp Trần trên chiến trường giống như hổ vào đàn sói, giết vào trong nhóm xe tăng này. Oanh! Mỗi một kiếm của Diệp Trần vung ra thì sẽ có một chiếc xe tăng bị hắn chém làm đôi. Quả thực so với dao phay cắt dưa hấu còn muốn dễ dàng hơn. Thời gian chỉ trong một cái chớp mắt, đội quân Chiêm La xuất động hơn 20 chiếc xe tăng đã bị Diệp Trần một hơi chém chết mười mấy chiếc. Lúc này Lâm Đại Nghĩa rốt cuộc phản ứng lại, vội vàng giơ đội bộ đàm lên gào to, rút lui, nhanh chóng rút lui, không quân yểm hộ. Lâm Đại Nghĩa nhìn qua từng chiếc xe tăng bị Diệp Trần chém hỏng, trong lòng quả thực đang chảy máu. Phải biết rằng trên 100 năm qua, Chiêm La Quốc vì sao có thể né tránh, bị các đế quốc xâm chiếm, rồi chống lại các cuồng quốc như Hoa Hạ, là bởi vì phía sau có quân đội Mỹ tương trợ. Ở lúc đó, Mỹ quốc cung cấp hỗ trợ một lực lượng lớn vũ khí, đạn dược, tiên tiến, thậm chí là một lần được xưng là cường quốc quân sự thứ ba thế giới. Đáng tiếc sau khi Mỹ thay đổi người đứng đầu đã cắt đứt liên trợ cho Chiêm La Quốc, vậy nên Chiêm La Quốc có rất nhiều vũ khí cho tới bây giờ đều là đồ cũ từ Thế chiến thứ hai để lại. Nói theo một cách khác thì Chiêm La Quốc không có năng lực nghiên cứu sản sinh ra vũ khí tiên tiến. Những vũ khí trước mắt này thực sự đã hủy đi một cái thì sẽ mất luôn một cái, sau này chỉ có đi mua từ nước khác mà thôi. Bây giờ bị Diệp Trần một hơi hủy tới mười mấy chiếc xe tăng, Lâm Đại Nghĩa đến cả ý định tự sát cũng đã có. Sau khi Lâm Đại Nghĩa ra lệnh một tiếng thì trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng nổ vang, lại điều động 7 chiếc máy bay chiến đấu T-50 chuẩn bị yểm hộ cho xe tăng phe mình rút lui. Trong lòng của Lâm Đại Nghĩa bỗng nhiên hơi giật mình một cái, sinh ra một loại cảm giác không an lành. Ầm một tiếng, một chiếc máy bay chiến đấu T-50 trực tiếp bắn ra một quả tên lửa đạn đạo. Đáng tiếc là so với uy lực tên lửa đạn đạo của đảo quốc thì đúng là không chỉ kém 1-2 điểm mà thôi, tốc độ cũng còn xa mới bằng. Diệp Trần tiện tay vỗ ra, ầm một tiếng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ khổng lồ hình bàn tay, trực tiếp đánh lệch quả tên lửa đạn đạo kia sang một bên, vừa lúc đánh trúng vào một chiếc xe tăng đang rút lui, ầm một tiếng, chiếc xe tăng kia trong nháy mắt nổ tung. Lâm Đại Nghĩa thấy cảnh này đầu tiên kinh hãi một lúc, sau đó vội vàng giơ bộ đàm lên, gào thét, rút lui, đình chỉ tấn công, toàn quân rút. Rất rõ ràng là thực lực của Diệp Trần hoàn toàn đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa những chiếc xe tăng T-84 Oplotti, máy bay chiến đấu T-50 chính là những lá bài chủ chốt của Siêm La Quốc. Toàn bộ quân đội trong nước cũng chỉ có mười mấy chiếc mà thôi. Nếu có gì không hay xảy ra thì tổn tại đó sẽ tổn hại khó mà có thể bù đắp. Bảy chiếc máy bay chiến đấu T-50 ở trên không trung sau khi nhận được mệnh lệnh thì lập tức bay lượn vòng thành một đường vòng cung chuẩn bị trở về căn cứ. Diệp Trần thấy vậy khóe miệng không thể không nhếch lên. Đã tới, vậy thì ở lại đây chơi với ta. Bá một tiếng, liền xuất ra vài trăm kiếm chém đôi toàn bộ mấy chiếc xe tăng còn lại. Diệp Trần bỗng nhiên tăng tốc phi nước đại hơn ngàn mét, chạy tới một ngọn núi cao vài trăm mét, sau đó nhập tức tung người nhảy lên. Toàn bộ ngọn núi gần như bị một cước của Diệp Trần dẫm nổ. Sau một khắc cả người Diệp Trần giống như một quả đạn pháo phi thân lên không trung tới gần 100 mét, ngàn mét, sau đó là cản lại đường bay về của những chiếc máy bay chiến đấu T-50 kia. Lâm Đại Nghĩa lập tức chừng lớn hai mắt, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không được, không. Đang muốn mở miệng nhắc nhở phi công trên máy bay chiến đấu T-50 một tiếng, nhưng đáng tiếc là quá muộn. Bá. Diệp Trần điều khiển xích diễm kiếm dài đến hơn 100 mét, chớp mắt chém ra 7 kiếm. Bảy chiếc máy bay chiến đấu T-50 toàn bộ bị Diệp Trần chém rụng. Không. Ngay lập tức Lâm Đại Nghĩa điên cuồng hét lớn một tiếng, hai mắt tối đen, suýt chút nữa thì ngất đi. Bảy chiếc máy bay chiến đấu T-50 thế nhưng chính là bảo bối của bọn họ, bây giờ lại bị thiếu niên đáng sợ này toàn bộ chém rụng. Đây quả thực so với đối phương giết chết mấy trăm binh sĩ hay hủy diệt hơn 20 chiếc xe tăng còn để Lâm Đại Nghĩa cảm thấy đau lòng hơn. Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên trong trời đất. Chuyện hôm nay, Diệp Cuồng Tiên ta nhớ kỹ, chờ ta giải quyết xong tạp bỉ nhĩ, sau đó lại tìm tới các người tính sổ. Quảng lại một câu này, Diệp Trần đạp chân lên kiếm xích diễm, rồi cứ thế mà bay đi mất.